Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 27 thiên. Một bàn tay dắt một cái. Hảo hảo theo sát ta, không được chạy loạn có biết hay không? Mang theo hai cái tiểu con chồng trước Kha Cảnh Dương hung ba ba mà nói, nhưng mà hai cái tiểu bằng hữu tựa hồ cũng không bị hắn cảnh cáo cấp dọa đến. Động tác nhất trí mà nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mặt mày cong thành trăng non, cười đến một cái so một cái ngốc. Kha Cảnh Dương ngoặc kép, cam, nguyên bản cho rằng ở cái này thân tử game show mang một cái tiểu hài tử cũng đã đủ phiền toái. Không nghĩ tới hắn hiện tại còn phải mang hai cái. Kha Cảnh Dương trong lòng đột nhiên thực hối hận, thực hối hận. Hắn làm gì nhàn không có việc gì làm chạy tới tìm người. Cùng đi tìm đồ vật liền tìm đồ vật bái. Dù sao có tiết mục tổ nhân viên công tác ở một bên đi theo. Này hai cái tiểu bằng hữu cũng sẽ không đi lạc, hắn một cái lại đây hỗn nhật tử thực tập ba ba rốt. Cuộc hạt thao cái di tâm, kha ba ba, cái kia nhìn qua hảo hảo ăn ác, ta muốn ăn cái kia. Cô Tuế Tuế ngửi được trong không khí phát ra đồ ăn mùi hương. Cái mũi khẽ nhúc nhích, chỉ vào cách đó không xa một cái quầy hàng, nãi thanh nãi khí mà nói. Ta cũng muốn ăn. Lâm Đậu Đậu hít hít nước miếng. Cũng đi theo cô Tuế Tuế cùng nhau, mắt trông mong mà nhìn phía bọn họ bên người duy nhất đại nhân, Kha Cảnh Dương dư quang liếc liếc. Mắt một cái kia nướng khoai quầy hàng, quyết đoán nói, không có tiền, mua không được, tiền bao di động đều làm tiết mục tổ cấp thu đi rồi. Mua cái quỷ a, Lâm Đậu Đậu khổ sở mà a một tiếng. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Không có tiền, không có tiền bọn họ liền ăn không hết nướng khoai ô ô ô, cô Tuế Tuế hơi kiều lông mi chớp chớp. Trong giọng nói cũng ẩn ẩn ngầm có ý mất mát, hảo đi QAQ nha, này hai cái sốt ruột hài tử tuyệt đối là cố ý. Cố ý nói như vậy đáng thương làm hắn mềm lòng. Kha Cảnh Dương bực bội gãi gãi tóc, tưởng làm lơ rớt bọn họ thỉnh cầu, trực tiếp đem này hai cái tiểu bằng hữu cấp mang về liền xong việc. Nhưng, hai song vô tội lại thanh triệt mắt to liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Kha Cảnh Dương tỏ vẻ, chính mình rất có áp lực a. Bằng lúc trước chỉ có 5 cái tiểu manh hoa ở Tứ Thủy Cổ Thành trên đường cái làm nhiệm vụ khi. Người qua đường nhóm cho dù có chút tò mò đây là ở thu cái gì tiết mục. Vì cái gì mấy cái choai choai điểm tiểu hài tử bên người sẽ có như vậy nhiều người quay phim đi theo. Nhưng lại sẽ không một tổ ong tễ tiến lên đi, bởi vì 5 cái tiểu manh hoa đều là xinh gương mặt. Tuy nói một cái so một cái lớn lên đáng yêu, nhưng dù sao cũng là không quen biết. Đại gia cũng đều còn có thể khắc chế được chính mình lòng hiếu kỳ, nhưng Kha Cảnh Dương không giống nhau, tốt xấu hắn cũng là điện ảnh ca tam tê nghệ sĩ. Fan đông đảo, ở hoa hạ người quen biết hắn đã có thể so 5 cái không hề danh khí tiểu manh hoa thêm lên còn muốn nhiều đến nhiều, lúc này mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ quan tuyên khách quý đội hình. Kia một cái Weibo, mới vừa nhảy lên hot xuất đệ nhất không bao lâu thời gian. Ở Tứ Thủy Cổ Thành du khách lại đều vội vàng nơi nơi du ngoạn. Nhìn đến người không nhiều lắm, nhưng, cũng không đại biểu không có, ngươi mau xem. Bên kia mang theo hai đứa nhỏ nam nhân có phải hay không Kha Cảnh Dương. Một cái cầm camera khắp nơi chụp ảnh tóc ngắn nữ sinh đột nhiên dừng động tác. Cùng chính mình đồng bạn nói, Kha Cảnh Dương, ở nơi nào, đồng bạn là Kha Cảnh Dương fan, từ hắn xuất đạo ngày đó khởi liền vẫn luôn ở phấn hắn. Các loại đánh bảng mua album, là hắn fan trung thành, là Kha Cảnh Dương, người kia thật là Kha Cảnh Dương. Xem ra hôm nay sáng sớm Weibo hot xuất thượng nói đều là thật sự. Hắn thật sự ở chỗ này thu tổng nghệ. Chỉ là nghe thanh âm này đều có thể nghe được ra tới. Ở lữ hành trên đường ngẫu nhiên gặp được chính mình thần tượng. Giờ này khắc này tâm tình của nàng đến tột cùng có bao nhiêu kích động, tóc ngắn nữ sinh đồng bạn về. Mặt kích động mà bắt lấy đối phương tay. Nếu không phải nàng còn cận tồn một chút lý trí, nói không chừng liền trực tiếp tiến lên, Tiêu Tiêu, chúng ta qua đi tìm thần tượng hắn muốn cái ký tên đi. Gọi là Tiêu Tiêu tóc ngắn nữ sinh mặt lộ vẻ do dự. Nói, Kha Cảnh Dương hắn giống như ở lục tiết mục, như vậy có phải hay không không quá phương tiện, nàng tuy rằng cũng là Kha Cảnh Dương fan. Nhưng nàng đồng thời cũng phấn mặt khác nam minh tinh, cũng không chuyên tình, Tiêu Tiêu. Đừng do dự, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, chúng ta thật vất vả tới Tứ Thủy Cổ Thành du lịch một lần. Vừa lúc liền gặp được Kha Cảnh Dương tới cái này địa phương lục tiết mục. Thuyết minh ông trời đều tự cấp chúng ta cơ hội, ngươi nếu là không đi, ta liền chính mình một người đi. Đừng đừng đừng, ta cùng ngươi cùng đi, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết, có cái này không cần thức đêm đoạt buổi biểu diễn vé vào cửa. Là có thể nhìn thấy chính mình thần tượng cơ hội. Ngốc tử mới không bắt lấy đâu, hai nữ sinh chậm gì gì mà đi tới đối diện, cái kia. Ngươi hảo, chúng ta hai người đều là ngươi fan, ngày thường siêu thích nghe ngươi sướng ca, ngươi tuyên bố mỗi một chương album chúng ta cũng đều có mua. Ngươi có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Đi đầu đi qua đi tóc ngắn nữ sinh đồng bạn, khẩn trương đến nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, nhưng mà... Kha Cảnh Dương hiện tại chính vội vàng như thế nào đi giải quyết hai cái tiểu thí hai vấn đề. Căn bản vô tâm tư đi quản này hai cái ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được chính mình nữ fan Kha. Cảnh Dương cau mày, mới vừa tính toán trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nói hắn đang ở quay chụp game show không có phương tiện. Đột nhiên, hắn tầm mắt dừng ở hai người trên người cõng bao cùng di động thượng. Phúc từ tâm đến, nghĩ tới một cái một công đôi việc hảo biện pháp, tức khắc thay đổi chủ ý, hắn giữa mày không kiên nhẫn thiếu vài phần. Nói, các ngươi nhìn đến đi theo chúng ta bên người camera không có. Ta cùng ta bên người này hai cái tiểu bằng hữu hiện tại đang ở thu sâu thực tế. Hiện tại hai tiểu hài tử thèm ăn, muốn mua nướng khoai ăn, nhưng là tiền của ta bao bị tiết mục tổ cấp thu đi rồi. Các ngươi, có thể hay không hỗ trợ cho bọn hắn mua một chút nướng khoai đâu? Hai cái lại đây muốn ký tên nữ sinh ngẩn người. Tựa hồ còn không có từ hắn vừa rồi theo như lời nói chung phản ứng lại đây, Kha Cảnh Dương nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình cũng không thể chiếm nhân ra phen tiện nghi. Tiếp tục nói, nếu các ngươi có thể thỏa mãn hai cái tiểu bằng hữu nho nhỏ nguyện vọng. Ta không những có thể cấp tự tay viết ký tên. Còn có thể cùng các ngươi cùng nhau chụp tấm ảnh chụp chung, lúc này tóc ngắn nữ sinh cùng nàng. Đồng bạn rốt cuộc nghe hiểu ý tứ, liền do dự đều không có do dự một chút, quyết đoán nói, có thể có thể có thể. Đương nhiên có thể a, chỉ cần có thể cùng thần tượng chụp chụp ảnh chung, chính là đem toàn bộ nướng khoai quầy hàng mua tới đều có thể a a a a. Hai cái tiểu bằng hữu, các ngươi muốn ăn mấy cái nướng khoai a? Các tỷ tỷ này liền qua đi giúp các ngươi mua tới. Cô Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, thấy hắn tựa hồ cũng là tán đồng hai cái tiểu tỷ tỷ làm như vậy. Liền cúi đầu đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính, ta một cái, đậu đậu ca ca một cái, còn có Kha ba ba một cái, cho chúng ta lấy ba cái. Cảm ơn tỷ tỷ, tương đương thiên nột, các nàng tâm mau bị ngọt hóa a a a a. Nhãi con, đừng nói là ba cái, chính là 30 cái đều được a a a. Ngoặc kép, Kha Cảnh Dương lớn như vậy, chưa từng có nghĩ đến chính mình còn có thể có dựa sắc đẹp lừa ăn lừa uống một ngày, tọa ủng 5.000. Nhiều vạn fan Kha Cảnh Dương, ở Tứ Thủy Cổ Thành mỗi điều hẻm nhỏ, vì mấy cái nướng khoai bị bắt buôn bán, lại là cấp fan tự tay viết ký tên. Lại cùng fan cùng nhau chụp chụp ảnh chung, đừng nói là xa ở đế đô Lộ Viễn Chi đã biết không thể tin được, ngay cả Kha Cảnh Dương chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hiện tại hắn ký tên chiếu có như vậy không đáng giá tiền sao? Thế nhưng mấy cái chỉ dùng nướng khoai liền đuổi rồi, Kha Cảnh Dương thề. Này tuyệt đối là hắn đời này đã làm nhất xuẩn một sự kiện. Nói hắn vừa rồi đầu óc như thế nào liền nước vào đâu. Đột nhiên nói ra nói như vậy tới, hai cái fan không có tại nơi đây nhiều lưu lại. Tuy rằng các nàng rất muốn lại nhiều đãi trong chốc lát. Nhưng nướng khoai đã mua, ký tên hòa hợp chiếu cũng bắt được tay. Đã không có gì khác lý do lại lưu lại, chỉ có thể lưu luyến không rời mà rời đi. Cảnh khu bán nướng khoai dùng chính là túi giấy trang. Một cái túi trang một cái, Cố Tuế Tuế buông ra tay. Nhéo nhéo chính mình lỗ tai, kinh ngạc cảm thán nói. Hảo, hảo năng a, Cố Tuế Tuế vừa rồi chính mình đi lấy nướng khoai. Không nghĩ tới tiểu hài tử làn da quá mức kiểu nộn. Một lát công phu đã bị năng đỏ. Gặp giải quyết không được sự khi, tiểu kẹo bông gòn theo bản năng mà nhìn về phía Kha Cảnh Dương. Nhút nhát sợ sệt mà nói, đau đau, Kha ba ba cấp Tuế Tuế thổi một thổi được không? Kha Cảnh Dương nhìn mở ra ở trước mặt hắn. Hơi hơi phiếm hồng mấy cây trắng nõn ngón tay, tức giận nói, nướng khoai mới từ bếp lò lấy ra tới đương nhiên năng. Ngươi không biết phóng lạnh một chút lại ăn sao? Ăn mặc một thân hưu nhàn phục nam nhân ngoài miệng lẩm bẩm, lại vẫn là tiểu tâm mà bắt lấy nàng tay nhỏ, giúp nàng thổi thổi ngón tay, một bên thổi còn ở một bên nói. Nhớ kỹ giáo huấn không? Lần sau còn dám không dám làm như vậy? Cô Tuế Tuế cái miệng nhỏ một bẹp, ngoặc kép, không dám, Lâm Đậu Đậu vừa rồi cũng chạm vào thực năng nướng khoai. Hắn thấy Tuế Tuế muội muội có người hỗ trợ thổi thổi. Mở to một đôi nho đen dường như mắt to, ân cần mà đem chính mình tay phải cũng duỗi qua đi. Cộc lốc mà nói, thúc thúc, ta cũng có chút đau đau, muốn thổi một thổi mới có thể hảo, thổi cái gì thổi. Thổi cái gì thổi, tính tình táo bạo Kha Cảnh Dương hít sâu một hơi, liếc xéo liếc mắt một cái tiểu nam hài vậy một chút vết đỏ nhớ ngón tay. Nói, nam tử hán đại trượng phu. Chính mình sự tình đã giải quyết, chính ngươi cho chính mình thổi một thổi, cùng ta thổi hiệu quả là giống nhau như đúc một đám mà. Còn chưa đủ, hắn hỗ trợ thổi một cái liền không tồi. Còn tưởng hai người toàn ăn vạ hắn, môn đều không có, tiểu nam tử hắn, Lâm Đậu Đậu ủy khuất ba ba. Chỉ có thể cúi đầu cho chính mình ngón tay thổi thổi. Tuế Tuế muội muội ba ba hảo hung nga. Cùng Tuế Tuế muội muội một chút cũng không giống, Kha Cảnh Dương tả hữu nhìn nhìn. Lãnh hai cái tiểu bằng hữu tìm cái không ai tiểu đình tử ngồi xuống. Lúc này hắn cầm khoai lang đỏ cũng đã lạnh chút, không hề phòng tay, được rồi. Liền tại đây ăn xong chúng ta lại trở về đi, nếu là làm mặt khác ba cái tiểu hài tử thấy được bọn. Họ mang về nướng khoai, vạn nhất bọn họ cũng muốn ăn. Hắn cũng sẽ không lại đi dựa ký tên chiếu tới làm fan hỗ trợ mua nướng khoai, hai cái tiểu bằng hữu. Ngồi ở đá phiến ghế thượng, chân nhỏ quơ quơ, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn mà mở ra túi giấy, lột ra nướng khoai khô vàng ngoại ra, thật cẩn thận mà đi chạm vào nó. Sợ lại năng đến chính mình ngón tay, Kha Cảnh Dương ở một bên thật sự là nhìn không được. Ăn cái nướng khoai cũng như vậy cọ tới cọ lui. Bọn họ khi nào mới có thể trở về, vì thế. Hắn lấy qua Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trước mặt nướng khoai. Thành thạo giúp nàng lột hảo ngoại ra sau. Lại để trở về, nói, nạc, hiện tại có thể ăn, mới vừa làm xong này đó. Hắn cảm giác được bên cạnh tiểu nam hài nhìn về phía hắn tha thiết ánh mắt. Dừng một chút, theo sau thở dài một hơi. Lại bị bách lặp lại một lần vừa rồi động tác, hắn đây đều là tạo cái gì nghiệt a? Hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại tham gia bất luận cái gì game show. Nếu là Lộ Viễn Chi cái này phúc hắc hắn lại buộc hắn. Hắn liền cùng hắn liều mạng. Kha Cảnh Dương nhỏ giọng nói thầm hai câu. Ta một đời anh danh, hôm nay đều mau bị các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cấp ném hết ở thu sâu thực tế thời điểm. Giữa chụp ảnh chung cơ hội tới cọ fan mua nướng khoai ăn. Cái này tiêu đề quang ngẫm lại đều làm người cảm thấy hít thở không thông, nếu không phải chung. Quanh có camera đang ở vỗ, hắn nói không chừng đã sớm đêm này hai cái vừa thấy đến ăn ngon liền đi không nổi tiểu thí hai. Cấp trực tiếp ném tới cái kia nướng khoai quầy hàng trước kim hoàng sắc nướng khoai nhập khẩu khi. Còn có điểm năng, Cô Tuế Tuế nỗ lực nuốt. Non nớt tiểu nãi âm mồm miệng không rõ mà nói. Kha ba ba, nông thật tốt. Một bên Lâm Đậu Đậu hiện tại là cô Tuế Tuế máy đọc lại. Tuế Tuế muội muội nói cái gì hắn liền nói cái gì. Cũng hàm hồ nói, thúc thúc, người thật tốt tương đương. Kha Cảnh Dương nhìn một cái nướng khoai đã bị thu mua đi hai cái tiểu bằng hữu. Trong lòng hận sắt không thành thép, làm gì không được, ăn cái gì đệ nhất danh, có thể hay không hơi chút trường điểm tâm a. Hết chương.